Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 513, từ trúc trưởng lão 4, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Đông Vân Triều, trưởng lão, người còn chưa nói tông môn xảy ra chuyện gì, vì sao người lại xuất hiện ở nơi này. Sở Lam Thiên thấy Quý Như Yên nhận quà ra mắt lúc này mới hướng từ trúc lão đầu đặt câu hỏi. Từ trúc trưởng lão liếc hắn một cái, lão phu ta ở trong cốc ngây ngô quá, liền ra đây đùa giỡn một chút, tiểu tử ngươi có ý kiến gì. Bị hắn sặc một cái như thế, Sở Lam Thiên quả thật muốn ngã ngồi xuống đất. Trưởng lão, đây không phải là vấn đề có thể chơi đùa hay không? Nhưng đem kiếm tử trúc ra đùa giỡn, vạn nhất các đệ tử Diễm Tông mà biết chẳng phải ai ai cũng truy tìm người sao? Tìm ta, không cần thiết, trái lại rất có khả năng sẽ tìm nha đầu kia. Từ trúc trưởng lão dõng dạc chỉ ra vấn đề trong lời nói của Sở Lam Thiên. Sở Lam Thiên liếc mắt trưởng lão, người biết hậu quả mà, đó là hại người rất nặng. Lão đầu ta thực sự không có ý định đem kiếm tử trúc tặng người khác, vốn định đêm nay lén trở về, bất quá ngươi đã nói như vậy, vậy cứ đi thôi. Theo ta thấy, tỷ nữ của nha đầu kia cũng không phải là người thích khoe khoang, đưa nàng đi ra ngoài cũng sẽ không gặp phải khó khăn gì. Quý Như Yên vừa nghe, lập tức liếc một cái, thầm nghĩ lão nhân này nói đúng là không bao giờ nhận thiệt về mình. Lại còn nghĩ trộm đồ của Phượng Thiên Phủ ra ngoài. Thế nhưng, chính có lửa cháy mạnh không gian, linh tinh nhất định sẽ đem kiếm tử trúc giao cho mình, đặt ở trong không gian đi. Như vậy, tử trúc lão đầu muốn trộm kiếm, trưởng lão, vậy người không có kiếm tử trúc cái này. Sở Lam Thiên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Quý Như Yên, nha đầu kia được một món bảo bối đây. Tử trúc trưởng lão cũng không biết từ đâu biến ra một thanh kiếm này vừa xuất hiện, sáng long lanh, đột nhiên sinh hàn khí, khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống vài độ. Quý Như Yên vừa nhìn thanh kiếm trong suốt như băng, lập tức mắt sáng ngời, không nhịn được khen kiếm tốt. Ngay cả Sở Lam Thiên hiểu biết sâu rộng, cũng không nhịn được lộ ra thần thái si mê. Trưởng lão, kiếm này dứt khoát là bảo bối a, người lấy được ở đâu vậy? Hắn vừa nói, thân thủ vừa tiến lên một bước muốn sờ. Tay vừa chạm vào thân kiếm, cả người Sở Lam Thiên giật mình run rẩy. Hàn khí trực tiếp từ ngón tay lan khắp cơ thể, khiến hắn có cảm tưởng toàn bộ máu trong người lưu thông chậm lại, như bị đông cứng. Từ trúc trưởng lão nhìn biểu hiện hai người, hết sức hài lòng, giơ trường kiếm cười như lão hồ ly, đương nhiên là lấy được ở núi băng đan cổ, để có thanh kiếm này, lão phu ta phải ngồi thiền 5 năm liền đấy. 5 năm, vì thanh kiếm này, Quý Như Yên tặc lưỡi, nàng tự nhận sẽ không vì thanh kiếm như vậy lãng phí thời gian của mình, phải biết rằng, nhân sinh có mấy người có thể hoang phí 5 năm của mình. Sở Lam Thiên cười cười, nịnh bợ lấy lòng hỏi, trưởng lão, mai mốt là đại hôn của Như Yên, trưởng lão có tham gia không? Từ trúc trưởng lão vừa nghe, lập tức cảm thấy không ổn, tham gia đại hôn. Đây chẳng phải là còn muốn thêm đại lễ, nghĩ như thế nào cũng không thể nói ra, trực tiếp lắc đầu như trống lắc không đi. Quý Như Yên một bên nhìn thần sắc từ trúc trưởng lão biến hóa, cũng biết hắn sẽ không đi cũng không sao. Đối với nàng mà nói tham gia, nàng hoan nghênh. Không đi, nàng cũng không giận, cũng không có gì phải tức giận. Dù sao việc vui của mình, người khác cũng đâu có nghĩa vụ phải đi theo ngươi để. Góc truyện audio.com, chúc mừng, không phải sao. Sở Lam Thiên im lặng có rút khóe miệng, trưởng lão, người quá hẹp hòi, sợ tặng lễ như vậy sao? Cách chương.